sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 98, góc truyện audio.com. Long tiên sinh còn ngồi dỗ ngoan ngoan một lát nữa, Mục Loan Loan mới bình tĩnh lại được lớp màng linh lực bị triệt bỏ, Mục Loan Loan đã có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng có thể động. Nàng không phải người đặc biệt thích làm ra vẻ, chỉ là vừa mới rồi thật sự thực tức giận, nhưng hiện tại, nhìn cổ hắn còn đang đổ máu, quần áo rách tung tóe còn chưa kịp thay đổi, Mục Loan Loan không lại phóng túng cảm xúc của mình nữa, vội vàng đem dược phẩm cùng quần áo mới lấy ra. Nhanh lên xử lý một chút. Long tiên sinh thấy nàng không khóc nữa, cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn về sớm, bằng không nàng phải sợ hãi tới mức nào nữa. Nhưng hắn là một con rồng rất săn sóc và nhạy cảm nha. Không đem những lời này nói ra, anh rồng ngoan ngoãn tùy ý phu nhân đùa nghịch mình, khóe môi vẫn luôn hơi hơi cong lên, sợ người khác nhìn không ra tâm tình của hắn đang rất tốt. Đi ra ngoài đánh nhau về còn có người băng bó vết thương cho, là đãi ngộ mà hàng trăm năm trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mục Loan Loan xử lý đơn giản giúp hắn một chút, lại nhét mấy viên đan dược vào trong miệng hắn, tay còn không có tới kịp thu lại, đã bị anh rồng nắm chặt. Phu nhân, Mục Loan Loan nhìn hắn một cái, đối diện với khuôn mặt tuấn tú kia mang theo nét nhu hòa, bực bội trong lòng tiêu hơn phân nửa. Lông mi hắn run run, khom lưng hôn một ngụm lên mờ u bàn tay nàng. Vất vả nàng rồi, vết thương bên môi hắn còn đang dì máu, dính lên trên tay nàng. Long tiên sinh có hơi cứng đờ, len lén dùng lòng bàn tay lau đi. Mục Loan Loan bị hắn làm cho giờ khóc giờ cười, những buồn bực cũng phai nhạt một ít. Lần sau có thể mang theo ta không? Nàng nghiêm túc nhìn hắn, ta cũng không sợ hãi mấy thứ kia. Phu nhân nhỏ bé của hắn nhăn mày, đáy mắt hiếm khi không phải là bộ dáng ôn nhu mà hắn quen thuộc. Long tiên sinh lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn ý thức được có lẽ Mục Loan Loan thật sự tức giận, bàn tay nắm tay nàng có hơi cứng đờ. Mục Loan Loan thở dài, ta rất lo lắng cho chàng. Ừ, đáy lòng Long tiên sinh cũng mềm, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Mấy thứ kia thực sự rất kinh tởm, ta không muốn để nàng thấy. Không muốn nàng thấy biểu tình dữ tợn của hắn khi đang chiến đấu, không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng xấu xí của ta đi đại khai sát giới L, cho dù chỉ có một tia khả năng. Cũng không muốn nàng, chán ghét ta, rồng của ta, Mục Loan Loan cẩn thận dãy giụa một chút, trên người hắn đều là vết thương, vậy mà còn muốn ôm nàng. Chàng không đau sao, yêu, LL on soul line, irregularity, 495K18K, try being the most popular twin in town, now try being the introverted little brother, Dylan Blake is the younger brother of Brad and Bella, the captain of the football. Laplace Merrick completed, 1, 1M3, 5, 8K, Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hảo môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Dấp, 987K33, 3K, Highest Rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Dấp, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sùng lên, 714K64K, Tô Yên thần cách, Dớt, góc truyện audio.com. Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Suck with Mr. Billionaire, 2, 3M97, 2K, M, Quote, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam, M, Quote, Me Body Stephen, Slowly he turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Không đau, bàn tay to của anh rồng nhẹ nhàng đè lại cái gáy của nàng, dáng vẻ rất thâm tình, không mang theo bất luận dục niệm gì, nhẹ nhàng chạm chạm môi nàng. Rõ ràng hắn là một con rồng tham lam, lại có thể thật cẩn thận đụng vào bảo bối hắn chân quý nhất từng chút một. Cách nơi này không xa, gần miệng Ma Uyên hơn một chút còn có một hòn đảo. Hắn muốn mang nàng đến chỗ đó. Hiện tại phía bên ngoài cấm địa nhất định sẽ có người của Ngao Khâm đang canh gác, nên muốn đi đến trung tâm cấm địa cũng chỉ có cách phải đi xuyên qua ma giới. Nguyên hạch của hắn dù đã liên kết lại nhưng cũng từng vỡ vụn rồi, chung quy sẽ có khe nứt, nếu không đến trung tâm cấm địa, không đột phá, ngày tháng của bọn họ cũng không thể an ổn. Chỉ là nếu như không thể nắm chắc 10 phần, hắn thực sự không muốn mang phu nhân mình đi mạo hiểm, có lẽ trước khi đi, hắn sẽ đem nàng đặt ở trong lãnh địa của nhân ngư quốc ôn hòa thì hơn. Long tiên sinh nghĩ, chỗ đó cũng có rất nhiều nhân ngư anh tuấn, mấy con cao giai thậm chí có thể hóa ra hai chân sinh hoạt ở trên đất bằng. Nhóm nhân ngư vương từ cường đại lại rất có phẩm vị, không giống hắn, thích sáng lấp lánh, nàng đều không thích. Có lẽ, nếu hắn độ kiếp thất bại, sau 1-2 năm nữa, nàng liền có thể có được rất nhiều mấy con nhân ngư ái mộ. Nàng sẽ cùng một trong số bọn chúng sinh hoạt cùng nhau ăn cái gì đó, cùng nhau ngủ. 3. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy mắt phượng của Long Tiên Sinh âm trầm, cánh tay ôm eo nàng ngày càng chặt như muốn đem nàng khảm vào trong ngực, nàng hơi khó chịu, đầy đầy anh rồng ra, lại bị vẻ mặt của hắn dọa giật cả mình. Cái biểu tình như thế em bị vứt bỏ vô cùng đáng thương lại tối tăm là muốn làm cái trò gì nữa đây? Cái con rồng kỳ lạ này lại đang nghĩ cái gì nữa vậy? Long Tiên Sinh đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Mục Loan Loan càng rơi vào cảm giác chán ghét bản thân mình nhiều hơn. Lúc trước con rồng nói muốn mang nàng đi cũng là hắn, hiện tại bởi vì sợ hãi lại muốn rời khỏi nàng cũng lại là hắn. Hắn vì cái gì cứ lắc lư không dứt khoát như vậy hoài, giống một con rồng thật khốn nạn. Nếu hắn hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn đi cấm địa, nàng hẳn là sẽ nguyện ý đi. Long tiên sinh mím môi, hắn thật trầm tư. Hắn biết rõ nàng là dạng người gì cũng biết nàng không ngại cùng sinh cùng tử với hắn. Lại vẫn muốn nghe nàng nói. Phu nhân, Long tiên sinh đang tự ghét bỏ bản thân mình đúng là con rồng khốn nạn, hình như đã gom đủ dũng khí. Ta đưa nàng đi chỗ khác được không? Mục Loan Loan, Long tiên sinh rời tầm mắt đi. Nếu nàng ở bên cạnh ta, có thể sẽ chết. Cách chương.